Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 76, hung hãn cường đại nhất cải tạo chiến sĩ. Thượng, kể từ lúc trước Thiên Ngân rời khỏi về sau, May Lai làm tốt hết thầy giải quyết tốt hậu quả công việc. Sau đó liền lập tức bắt đầu tiến hành tu luyện, thông qua đối Thiên Ngân sử dụng thiên ma biến trải nghiệm. Nàng khắc sâu minh bạch, lực lượng của mình còn chưa đủ mạnh. Thiên Ngân rời khỏi đại khái 2 tháng sau, Huyết Hoàng bất thình lình truyền đến chất vấn mệnh lệnh, mệnh hắn trên Trung Đình Tinh tìm kiếm Áo Nhĩ Đại Công Tước hành tung. Mặc dù chuyện này cuối cùng không được nữa biết, nhưng Huyết Hoàng đã lại không như vậy tín nhiệm May Lai. Tựa hồ mình nghi là nàng ám hại Áo Nhĩ Tựa, May Lai cũng vui vẻ được thanh nhàn, mỗi ngày ngay tại trong tu luyện vượt qua, tâm bên trong ẩn ẩn có chút chờ đợi, mong mỏi vậy mình dâng hiến linh hồn chủ nhân trở về. Bởi vì linh hồn quan hệ, nàng phát hiện, chính mình đối Thiên Ngân vậy mà sinh ra một loại ỷ lại cảm giác. Thời gian qua không dài, nàng bất thình lình phát hiện, chính mình vậy mà mất đi cùng Thiên Ngân liên lạc. Nàng ẩn ẩn đoán được, Thiên Ngân nhất định là đi ma huyễn tinh, cái kia chỉ có Thánh Minh mới biết thần bí địa mới. Người cải tạo phá vỡ May Lai cuộc sống yên tĩnh, đã đem dị năng tăng lên tới 39 cấp. Nàng tại đối mặt 6 tên có thể chống cự tuyệt đại bộ phận hắc ám xâm nhập người cải tạo lúc, thất thủ bị bắt, khi đó, May Lai cho là mình sinh mệnh sắp kết thúc. Tâm bên trong tràn đầy bi ai, nhưng là, sự tình không hề giống nàng nghĩ đơn giản như vậy. Người cải tạo nhóm Tịnh không có giết nàng, mà là đem nàng nhốt ở tối tăm không mặt trời trong địa lao. Trong địa lao cường đạt gấp mấy trăm lần tinh cầu dẫn lực áp bách lấy thân thể của nàng. Liền xem như có được 39 cấp hắc ám dị năng, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy thân thể của mình không bị kia cường đại trọng lực ép thành bột mịn thế thôi. Thống khổ không ngừng xâm nhập lòng của nàng. May Lai cũng không biết mình bị giam tại nơi này bao lâu thời gian. Bất thình lình, nàng cảm giác được toàn thân mình chợt nhẹ, trên người bám vào trọng lực vậy mà biến mất. Mặc dù nghi ngờ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng hay là liều mạng hấp thu xung quanh hắc ám năng lượng phần tử, hy vọng có thể khôi phục một chút lực lượng. Coi như không thể trốn chạy, cũng phải thêm kéo mấy địch nhân đệm lưng. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng bất thình lình tràn đầy đối Thiên Ngân tư niệm, trong lúc bất chi bất giác phát ra đối với mình linh hồn kêu gọi. Kết quả là vui sướng, nàng ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà cùng dâng hiến cho Thiên Ngân linh hồn lấy được liên hệ. Mặc dù bởi vì tự thân thực sự quá hư nhược, này sợi liên hệ phi thường yếu ớt, nhưng dù sao đã có hy vọng. Lúc này May Lai đã hy vọng Thiên Ngân có thể chạy đến cứu chính mình, lại không hy vọng hắn đến. Đang bị nắm quay về nơi đây thời điểm, nàng đã đầy đủ cảm nhận được cái này to lớn đại cơ địa bên trong có cường đại phòng ngự lực, kia tuyệt không phải dễ dàng có thể thoát đi. Oanh, cuồng bạo khí lưu đem dày đến một thước trọn vẹn bịt kín cách thức hợp kim môn nổ đập tan. Nằm thẳng tại gian phòng trên giường kim loại May Lai, thấy được kia tràn đầy làm chính mình cảm giác được thân thiết thân ảnh màu đen, nồng đậm hắc ám khí tức như đồng cam suối một loại tràn vào thể nội. Sau một khắc, thân thể nhẹ bẫng, mình đã bị ôm vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Thanh âm trầm thấp vang lên, May Lai, ta đến. Kiên định hữu lực hai tay còn quấn nàng mềm mại vòng eo. May Lai lòng say, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống. Nàng nghĩ chuyển ôm trước mặt này cao lớn hiên ngang thân ảnh, nhưng là thân thể thật sự là vô pháp dùng ra một tia lực lượng. Trong lòng nàng liều mạng hô hoán, theo trở thành vampire một ngày kia trở đi, nàng lần thứ nhất cảm giác được chính mình là như vậy hạnh phúc. Thiên Ngân ôm Mai Lai mềm mại như bông vải, thân thể mềm mại. Tâm bên trong như nhau khuấy động không thôi. Chính mình cuối cùng thành công. Nguyên bản hắn còn đang vì muốn hóa giải trong phòng giam trọng lực sầu muộn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Mai Lai thời điểm, vậy mà ngạc nhiên phát hiện, nơi này tịnh không có trọng lực tồn tại. Nghĩ lại, tức khắc minh bạch, chính mình lúc trước phá hư đã để căn cứ này bên trong hết thảy năng lượng vận chuyển đều ngừng lại. Tự nhiên cũng bao gồm trong phòng giam trọng lực, chỉ cần bình an đem Mai Lai từ nơi này mang đi ra ngoài. Bất kể hắn là cái gì người cải tạo, muốn tìm tới chính mình hai người lại nói nghe thì dễ. Đem Mai Lai thân thể dán thật chặt tại ngực mình, Thiên Ngân người nhẹ nhàng mà khởi, một biên tướng hắc ám dị năng đưa vào Mai Lai thể nội bổ sung nàng bởi vì đối kháng trọng lực mà biến mất thể lực, một bên phi tốc hướng ra phía ngoài phi đi. Lúc này Thiên Ngân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu sở hữu năng lượng đều đã đình chỉ vận chuyển, như vậy, thang máy có thể hay không cũng đã dừng đây. Thật nhanh ý nghĩ của hắn đạt được nghiệm chứng. Kia thông hướng chạy trốn con đường vận tốc âm thanh thang máy lúc này trọn vẹn lâm vào trong yên lặng, phía ngoài cái nút hoàn toàn mất đi khống chế. Tất cả tầng thứ ba căn cứ đều lâm vào trong yên tĩnh. Bất đắc dĩ, cười khổ. Thiên Ngân đem xó xỉnh bên trong kia tên lính quần áo trên người lột bỏ đến chụp vào Mai Lai trên người, mặc dù Mai Lai không thể như chính mình dạng kia khống chế này thân phòng ngự phục, nhưng phía trên mang theo thẻ chí ít có thể giúp bọn hắn tránh thoát tầng một phòng ngự hệ thống. Hiện tại, cũng chỉ có chờ đợi nơi này hết thảy khôi phục sau mới có thể chạy thoát. Thiên Ngân tịnh không có nhàn rỗi. Đem tinh thần lực của mình bày ra tới xung quanh, một bên cảm thụ được ngoại giới khí tức, một bên toàn lực hấp thu không trung năng lượng phân tử. Đi qua chuyển hóa về sau, lấy hắc ám năng lượng hình thái quán thâu tiến Mai Lai thể nội. Chỉ cần Mai Lai có thể khôi phục một chút, bọn hắn có thể chạy thoát tính liền sẽ tăng lớn rất nhiều. Rét lạnh khí lưu không ngừng theo Thiên Ngân thể nội đưa vào hướng Mai Lai. Tại năng lượng duy trì dưới, thân thể của nàng cơ năng không ngừng khôi phục. Dần dần, Mai Lai lông mi thật dài động một lần. Hai giọt óng ánh nước mắt trượt xuống, nhìn thoáng qua Thiên Ngân đặt tại chính mình trên bụng đại thủ. Nhìn lại trên đầu của hắn mang theo toàn bộ tin tức đầu khôi. Nàng bất thình lình có một loại dị dạng ý nghĩ, nếu như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này tốt biết bao nhiêu. Trước kia đủ loại hồi ức không ngừng tại trong đầu lóe ra. Mai Lai phát hiện, chính mình vậy mà đều có chút chán ghét mình trước kia. Nàng biết, chính mình không xứng với Thiên Ngân, chính mình ô chọc thân thể cùng sớm đã biến chất linh hồn đều không phải là bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận. Ý nghĩ này tại nàng trong đầu chợt lóe lên, thật nhanh nàng liền bình thường trở lại. Bất kể nói thế nào, chính mình chí ít còn tại trong ngực hắn, sau này chỉ cần có thể đi theo tại hắn bên người cũng đã đủ rồi, còn so đo cái khác làm gì chứ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trọn vẹn nửa giờ sau, năng lượng khởi động tiếng ông ông vang lên. Xung quanh lần nữa khôi phục một mảnh ánh sáng. Thiên Ngân mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một đạo lãnh điện, ôm Mai Lai, dùng tốc độ nhanh nhất mở ra thang máy, tướng lệnh một cái toàn bộ tin tức đầu khôi cho nàng khoác lên. Đem lệnh một chi lôi xạ súng nhét vào trong tay nàng. Cửa thang máy đóng lại, Thiên Ngân ấn lên lái hướng tầng một cái nút. Mai Lai, ngươi thế nào? Có thể chính mình hành động sao? Lực lượng khôi phục mấy thành? Thiên Ngân ân cần hỏi han. Mai Lai nghe Thiên Ngân hỏi mình, cũng không tiện lại tại trong ngực hắn lại xuống dưới, đứng người lên, nắm chặt trong tay lôi xạ súng, hướng Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, chủ nhân, ta không sao, khôi phục ba phần. Nghe được Mai Lai thanh âm, Thiên Ngân không khỏi có chút ngẩn người. Bởi vì, tại trong thanh âm của nàng vậy mà đã không có trước kia mị hoặc. Tồn tại chỉ có mỹ diệu dễ nghe, mặc dù bởi vì có đầu khôi che giấu mà dùng thiên ngân vô pháp nhìn thấy mây lai trên mặt thần sắc. Nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm giác được, mây lai đã biến phải cùng trước kia hoàn toàn không giống. Thu Nhiếp tâm thần, nói, đợi một lát chúng ta tới tầng 1 sau ngươi đi theo ta. Hiện tại chúng ta thân phận là nơi này tầng 1 thủ vệ sĩ binh. Bất luận gặp được bất kỳ tình huống gì, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi chỉ cần bảo tồn thể lực theo ta rời đi nơi này là được rồi. Mây Lai vừa định lại nói cái gì? Thang máy đạt tới thanh âm vang lên. Đinh một tiếng, cửa mở, lộ ra tầng 1 cảnh tượng. Lúc này tầng 1 đã không giống thiên ngân đến thời điểm như vậy thanh tịnh. Đầu đầu cũng có bận rộn nhân viên công tác cùng tuần tra binh sĩ. Nhìn thấy loại tình hình này, thiên ngân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong lúc hỗn loạn mới dễ dàng nhất rời khỏi, vội vàng kéo lấy Mây Lai, giống phổ thông binh lính tuần tra dạng kia, hướng tự mình mở ra cái khe kia chỗ đi đến. Chỉ cần vừa rời đi căn cứ này, trời cao biển rộng, liền có thể đảm nhiệm chính mình ngao du. Chuyển qua mấy vòng, thiên ngân theo bản năng bước nhanh hơn. Cách đó không xa chính là đại môn, mà tự mình mở ra khe hở ngay tại kia đại môn bên cạnh. Ngay tại thiên ngân cùng Mây Lai sắp đến căn cứ đại môn thời điểm, kia phiến hợp kim đại môn bất thình lình mở ra. Ba đạo thân ảnh tung bay mà vào, rơi trên mặt đất, phát ra kim loại đụng nhau giống như âm hưởng. Thiên ngân cùng Mây Lai đồng thời chấn động toàn thân, bởi vì ba người này chính là lúc trước rời đi người cải tạo đội trường Huyền Ngày cùng hắn hai tên thủ hạ. Kia hai tên phổ thông người cải tạo riêng phần mình kẹp lấy hai người. Trong đó có một cái, chính là bị thiên ngân tước đoạt ký ức người cải tạo. Huyền Thiên sắc mặt âm trầm tỏ ra rất khó coi, bay vào căn cứ, nhanh chân hướng thiên ngân cùng Mây Lai phương hướng đi tới. Phía sau hắn hai tên người cải tạo quát to, tránh ra, đều tránh ra, đừng cản trở nói. Thiên ngân kéo nhẹ Mây Lai, đem nàng kéo đến một bên. Hiện tại có chế phục bảo hộ, hắn cũng không sợ đối phương phân biệt ra bọn hắn thân phận. Khoảng cách gần quan sát, để hắn đối kia người cải tạo đội trường Huyền Ngày nhận biết sâu hơn mấy phần. Huyền Thiên lạnh lẽo cứng rắn dưới khuôn mặt, ẩn giấu đi thực lực sâu không lường được. Thiên ngân vì sợ đối phương phát hiện, tịnh không dùng tinh thần lực tìm kiếm. Chỉ cần bọn hắn đi qua, chính mình hai người liền có thể chạy ra thăng thiên. Huyền Thiên ba người kéo lấy ba tên người cải tạo thi thể cùng kia bị tước đoạt ký ức người cải tạo. Rất nhanh liền đi tới thiên ngân hai người trước người. Đang khi bọn họ sắp rẽ ngoặt thời điểm, một tiếng kinh hô bất thình lình vang lên. Không tốt, nhất định có địch nhân xâm lấn. Nơi này có một cái chúng ta binh sĩ hôn mê. Thiên ngân trong lòng trầm xuống. Bởi vì thanh âm này chính là từ hắn cất giữ lúc trước kia tên bị lột y phục binh sĩ vị trí. Mà nơi đó cũng là hắn chuẩn bị chạy trốn phương vị. Dùng không gian dị năng bao trùm thanh âm của mình truyền vào mùa mai vàng lai tai bên trong. Nếu như bị đối phương phát hiện, ngươi không cần phải để ý đến ta. Cứ việc chính mình trốn. Này đột nhiên xuất hiện thanh âm lệnh Huyền Thiên ba người dừng bước. Huyền Thiên bỗng nhiên xoay người, trầm giọng nói, tất cả mọi người không nên động, các binh sĩ tập hợp, chờ đợi kiểm tra. Thân thể lóe lên, đã đi tới kia dụng cụ đằng sau, đem chỉ còn lại có nội y kia tên lính nhấc lên. Chỉ là trông kia tên lính một chút, Huyền Thiên lập tức làm ra sức phán đoán chuẩn xác, trầm giọng nói, phong tỏa sở hữu xuất khẩu. Tầng 1 binh sĩ toàn bộ tụ tập tới nơi này. Số 64, số 65, hai người các ngươi cấp ta lần lượt xem xét. Có gian tế lẫn vào, thiên ngân huyết Mây Lai thân thể một lần. Hắn biết, bởi vì chế phục cũng không hợp thể. chính mình hai người nhất định là bị hoài nghi đối tượng. Lại có do dự, liền ngay cả cuối cùng một tia cơ hội cũng không có. Hắn không nguyện ý nhất sự tình hay là phát sinh, để có thể rời đi nơi này, cũng chỉ có thể, giữa không trung, bất thình lình xuất hiện hai đạo bạch sắc quang mang, kéo lấy chói tai tiếng rít, phân biệt oanh hướng hai cái phương hướng khác nhau. Một đạo bạch quang mục tiêu chính là Huyền Thiên cùng hắn hai tên thủ hạ, mà đổi thành một đạo, nhưng là đánh phía một bên kim loại bích, phá không, vỡ vụn, dị không gian tại chỗ. Hai cái đại thứ nguyên trảm đồng thời phát huy ra to lớn lực công kích. Tại gấp rút không vội đề phòng, Huyền Thiên thật nhanh làm ra phản ứng, thân thể nhoáng một cái, đã đến chính mình hai tên thuộc hạ trước người, như thiểm điện đá ra hai cước, đem hai tên người cải tạo tính cả bọn hắn kẹp lấy người cải tạo đồng thời đá bay tới một bên. Ngay sau đó, nhất quyền đánh phía bay tới trước người đại thứ nguyên trảm. Không gian xé hàng sinh ra dị không gian tạo thành to lớn lực xoắn. Tất cả căn cứ phảng phất đều thuận theo chấn động lên tới. Ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, Huyền Thiên thân thể bị cứng rắn đẩy lui, nhưng hắn trong tay phát ra kỳ dị tia sáng màu vàng cũng đem đại thứ nguyên trảm lực công kích trọn vẹn hóa giải, kia giật ra khe hở một lần nữa khép kín, vậy mà khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, lệnh một tiếng vang thật lớn cũng đồng thời vang lên. Kim loại bích tại khác một cái đại thứ nguyên trảm tác dụng dưới bị xé mở một nói đường kính chừng 5 mét to lớn lỗ hổng. Phía ngoài gió đêm điên cuồng tràn vào. Thiên Ngân một tay ôm May Lai thân thể mềm mại, phi thân lên, bằng nhanh nhất tốc độ hướng ra phía ngoài phóng đi. Đang bay ra đồng thời, hắn cảm giác được rõ ràng phía sau đuổi theo Huyền Thiên cùng với hai tên người cải tạo. Tại thân thể xông ra lỗ hổng sát na, quay người lần nữa hướng về phía sau vung ra một cái đại thứ nguyên trảm, đồng thời dùng sức đem May Lai thân thể văng ra ngoài. Đi mau, Ngân Nhai không thể trở về, ngươi tới Ninh Định Thành phụ cận chờ ta, cùng ta cản trở bọn hắn sử dụng sau này linh hồn cảm ứng tìm ngươi. Tại Thiên Ngân toàn lực tác dụng dưới, May Lai thân thể giống như đạn pháo bị quăng ra ngoài, trong chớp mắt vượt ngang ngàn mét xa. May Lai không muốn đi, nhưng nàng biết, lấy năng lực của mình bây giờ, lưu tại nơi này sẽ chỉ trở thành Thiên Ngân vướng víu. Nàng cũng không phải là kéo dài chi nhân, cắn răng một cái, lợi dụng vừa mới góp nhặt năng lực phi thân mà đi. Trong bóng đêm trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại thứ nguyên trảm phong kín Thiên Ngân bay ra lỗ hổng. Trong tiếng nổ, lỗ hổng lại làm lớn ra tiếp cận một lần. Hai tên người cải tạo tại đại thứ nguyên trảm xé rách bữa sau lúc bị chấn bể thân thể chế phục. Cùng khải giáp, nếu như không phải thân thể của bọn hắn cực vì cứng cỏi, chỉ sợ cho dù ở đại thứ nguyên trảm dư ba chấn động xuống, cũng sẽ chết tại bỏ mạng. Huyền Thiên cường hãn hiển hiện hoàn toàn, lần này bởi vì có chuẩn bị, đối mặt đại thứ nguyên trảm chính diện oanh kích vậy mà một bước không lùi. Hét lớn một tiếng, nắm đấm tại tia sáng màu vàng bao khỏa bên trong bỗng nhiên vung ra. Hào quang màu vàng kia cực vì bá đạo, mặc dù bị đại thứ nguyên trảm bổ ra dị không gian hấp thu rất nhiều, nhưng cũng đem xé rách lực triệt tiêu hơn phân nửa, cũng đem kia khác vết nứt không gian lần nữa phong kín. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.